Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo vận mệnh, Hứa Lãnh Nguyệt lẽ ra đã qua đời vì bệnh tật từ năm 40 tuổi. Nhưng bà ta vẫn sống đến bây giờ, kéo dài mấy chục năm mạng sống bằng cách hy sinh chính con cháu của mình. Bà ta cũng là người tu luyện, nhưng tu vi rất thấp, không thể trực tiếp cướp đi mạng người khác, nên chỉ có thể dựa vào trận pháp tà thuật, cưỡng ép lấy dương thọ của con cháu để tiếp tục sống. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của cô, trên bàn ăn, Hứa Lãnh Nguyệt vừa ăn vừa trò chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái như một bà lão bình thường. Hai đứa có phải anh em không? Oanh Oanh đặt đũa xuống, mỉm cười đáp, không phải à, chúng cháu học cùng trường. Anh ấy là đàn anh của cháu, ngày thường quan hệ khá tốt nên sau khi trường nghỉ, chúng cháu hẹn nhau đi chơi. Nghe vậy, Hứa Lãnh Nguyệt chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu, bà ta biết chút tướng số, tất nhiên có thể nhìn ra hai đứa trẻ này không phải anh em ruột. Nhưng nghe bọn chúng nói là bạn học, bà cũng không nghi ngờ nữa, hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác. Dù sao thì, có ai có thể phát hiện ra bí mật mà bà ta đã giấu kín bao năm chứ? Ngay cả con trai ruột của bà cũng chưa từng biết đến chuyện này. Lục Chính Nghĩa ở bên cạnh cũng nhanh chóng hùa theo. Bà ơi, bà cho chúng cháu ở lại một đêm nhé. Chúng cháu biết sai rồi. Sau này không dám lên núi vào giờ này nữa. Vừa nhìn là biết bà là người tốt bụng rồi. Cậu ta cười tươi, giọng điệu có chút nghịch ngợm, cố tình làm ra vẻ đáng thương. Hứa Lãnh Nguyệt bật cười, nhìn ba đứa trẻ trước mặt, nhẹ giọng dặn dò. Sau này đừng vào núi vào giờ này nữa. Mấy ngày trước tuyết vừa rơi, vào núi rất nguy hiểm. Các cháu vẫn còn nhỏ, đừng nghịch dại. Trong mắt bà ta, thiếu niên mười mấy tuổi chẳng phải vẫn là trẻ con sao? Những sinh mệnh trẻ trung, đầy sức sống. Bà ta nhìn bọn chúng, ánh mắt lộ ra một tia cảm thán. Thật đáng tiếc, bà ta đã già rồi, sắp đến giới hạn của mình. Nhưng những đứa trẻ này còn tràn đầy sinh lực, tràn đầy tương lai. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Đáng tiếc, bà ta không thể quay lại thời trẻ. Bà ta chỉ có thể dựa vào mạng sống của người khác để tiếp tục kéo dài cuộc đời của mình. Thật đáng buồn. Bữa tối kết thúc, Hứa Lãnh Nguyệt dặn người giúp việc đưa Oanh Oanh và Lục Chính Nghĩa về phòng khách. Hai người được sắp xếp ở cùng viện với Tống Nini. Tống Nini còn chưa kịp quay về phòng thì đã bị Hứa Lãnh Nguyệt gọi lại. Trước khi đi, cô lén nhìn về phía Oanh Oanh. Oanh Oanh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô cứ yên tâm. Với tu vi của Hứa Lãnh Nguyệt, bà ta không thể nào lặng lẽ lấy đi 20 năm tuổi thọ của Tống Nini. Nhất định phải lập trận pháp. Chỉ cần Hứa Lãnh Nguyệt bày trận trong nhà, Oanh Oanh sẽ ngay lập tức cảm nhận được. Tống Nini theo bà ta về phòng. Vừa bước vào, cô lập tức cảm thấy nơi này lạnh hơn hẳn phòng khách. Không có lò sưởi, cách chương.